Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, trang 830. Vô mặt các phen đảo còn đối này tỏ vẻ tâm bình khí hòa. Rốt cuộc, đối với bọn họ tới nói, trước mắt đã không có gì đáng sợ. Ngược lại là nhà xuất bản lần này cũng an tĩnh có chút không giống bình thường, mọi người đều biết. Ngoại truyện ở đăng phía trước, vô luận như thế nào, nhà xuất bản cũng nên có như vậy một chút tuyên truyền, nhưng mà lần này nhà xuất bản thật sự an tĩnh có điểm dọa người, vô luận trên mạng mặt cỡ nào sôi nổi hỗn loạn. Nhà xuất bản đều dáng sừng sững bất động, tựa như này bổn nhà xuất bản chủ biên căn bản là không lên mạng giống nhau. Mà liền tại ngoại giới đều sôi nổi suy đoán chủ biên đang làm gì thời điểm. Chủ biên còn lại là cùng chính mình các đồng sự tụ ở bên nhau. Cẩn thận thương lượng, lần này nhân vật truyện ký, ta cảm thấy không có gì vấn đề. Chủ biên cẩn thận nói, tuy rằng cùng chúng ta trước đó tưởng có chút không quá giống nhau. Bất quá nói tóm lại, hiệu quả đích xác thực không giống người thường. Không phải sao? Kỳ thật truyện tranh cũng không có họa cái gì kỳ quái đồ vật, một người khác cũng như là tự mình an ủi giống nhau, bắt tay đặt ở chính mình cầm chỗ. Ghost Đỉnh Nguyên Đường nói, trên thực tế, hiện tại nhà xuất bản mọi người tâm tình đều như là tay cầm một cái có thể bị coi như vũ khí bí mật bom giống nhau. Tuy rằng cái này bom vứt ra đi, tuyệt đối có thể dẫn phát nổ mạnh, nhưng là đối với ở đây người tới nói, bọn họ cũng không rõ ràng lắm cái này bom có thể hay không tạc đến chính mình. Ai? Rốt cuộc là cái gì cốt truyện a? Hội nghị thượng, có một cái vẻ mặt mờ mịt công nhân, vị này công nhân khoảng thời gian trước xin nghỉ, hôm nay vừa mới trở về. Kỳ thật cũng không có gì cốt truyện, chủ biên nói, chính là năm đó Sở Đức cùng Vô Mặt ở Thánh Lợi Văn Thành đánh giặc cảnh tượng, kia chẳng phải là bình thường cảnh tượng sao? Cái kia công nhân tò mò hỏi, này có cái gì đáng giá dối dám? Đúng vậy, còn không phải là đánh nhau cảnh tượng sao? Này có cái gì đáng giá dối dám? Chủ biên bởi vì công nhân những lời này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, còn không phải là đánh nhau bình thường cảnh tượng sao? Có cái gì đăng không được? Chủ biên hướng tới phía sau phất tay, thông chi tuyên truyền, hậu thiên phía trước đem poster làm ra tới, sớm một chút đăng sớm một chút xong việc. Đối với truyện tranh các độc giả tới nói, lần này nhân vật truyện ký, cơ bản chính là xem náo nhiệt thời gian, cho nên nhìn đến tạp chí xã đăng ra tới, cốt truyện đài khái, thời điểm, đại gia trên mặt cũng đều lộ ra lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, sớm như vậy lộng. Không phải hào, tỉnh những cái đó hủ nữ thường xuyên tới kỳ, bình luận khu. Có thẳng nam nói như vậy nói, sớm một chút đăng ra tới. Chặt đứt các nàng cuối cùng một chút tâm tư, bình luận khu liền hòa bình, nhưng mà liền ở thẳng nam cùng ngoài vòng người châm chọc mỉa mai thời điểm. Sở mặt fan CP nhưng thật ra ngoài dự đoán bình tĩnh, các nàng thậm chí còn có nhàn tâm đi chúc mừng Sở Đức cùng Vô Mặt lần đầu tiên lẫn nhau xé tròn 10 năm ngày kỷ niệm, nhìn xem này trương hình ảnh tuyển thế nào. Fan CP trong đàn, một người hứng thú bừng bừng cầm một chương ảnh chụp triển lãm cho đại gia xem. Tại đây vị fan CP thịnh tình mời hạ, đại gia liền thấy một chương thế kỷ danh họa bị người hung hăng đạp lên dưới chân, biểu tình đều vặn vẹo. Sở Đức cùng với Sở Đức sườn mặt thượng, cái kia thực rõ ràng có thể thấy được dấu dày từ trong đàn, bầu không khí thập phần hòa bạo. Bất quá có thể tham dự tiến vào đều là cắn cái này fan CP ngoại vòng người, cùng với vào nhầm người qua đường. Đối với này đó fan CP trạng thái đều xem thế là đủ rồi, thậm chí còn có người tự hỏi có phải hay không cắn này đối CP sẽ làm người nổi điên, ngươi không cảm thấy vô mặt dẫm Sở Đức Tư thế này thực khí phách sao? Bọn họ hai cái trước mặt người khác đều biểu hiện như vậy thuần thục. Ở người sau cũng nhất định diễn luyện quá rất nhiều lần. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, vậy các ngươi hai cái làm gì phối hợp như vậy ăn ý? Ngoặc kép, Sở Hinh nhìn cái này trong đàn đủ loại lên tiếng, trừ trừ khóe miệng, nàng nhìn mười biến kia trương nàng ca mặt đều mau bị dẫm oai hình ảnh. Như thế nào cũng nhìn không ra tới fan CP cái gọi là ngọt, bất quá. Này đảo cũng bình thường, truyện tranh bản thân ngọt màn ảnh liền không có nhiều ít. Có thể cắn này đối CP, dần già đều luyện liền ra ở cục đá phùng đào đường tuyệt kỹ, hơn nữa. Ở ngày qua ngày đào đường chung, toàn bộ fan CP đàn phong cách đều vô hạn mà hướng tới hài tinh phương hướng tiến hóa lên. Cái gì, Sở Đức bị thọc thứ 100 đao ngày kỷ niệm, vô mặt bị thọc thứ 100 đao ngày kỷ niệm. Hai người lần đầu tiên lẫn nhau thọc ngày kỷ niệm, nói tóm lại. Fan quần thể, chủ đánh chính là một chuyện cười cùng địa ngục chê cười trộn lẫn ở bên nhau phong cách, tính, dù. Sao các nàng thoạt nhìn tâm thái một chút đều không có bị ảnh hưởng đến sao, Tô Đinh Hương cũng thò quạt lời nói, nàng tạp chí xã bên này, gần nhất cũng chuẩn bị vài bản bản thảo, những cái đó bản thảo. Phân biệt đối ứng nhân vật truyện ký đổi mới về sau vài loại tình huống, không biết vì cái gì. Tô Đinh Hương cảm thấy nhà mình phó biên tuy rằng luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng là đối với chuyện này lại là phá lệ để bụng, Sở Đức cùng vô mặt căn bản liền không phải các. Ngươi nói như vậy, ở truyện tranh bình luận khu, một cái kêu đêm hành nữ hiệp ít có vẻ phá lệ chú mục, cái này ít là một cái sở mặt fan CP, ngày thường cái này ít nhất thường xuyên làm sự. Chính là ở trên mạng khẩu chiến đàn nho, mà liền ở hôm nay. Cái này ít, cũng như cũ tại đây phiến giả thuyết trên chiến trường chạy băng băng, phó biên. Phó biên, liền ở đêm hành nữ hiệp, ở trên mạng như cũ cùng người tình cảm mãnh liệt lẫn nhau phun thời điểm. Nàng phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, nhà xuất bản đổi mới poster. Báo trước một vòng lúc sau nhân vật truyện ký đổi mới. Người chẳng lẽ không xem một cái sao? Ngoặc kép, hết chương.